Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, rời đi, Hoa Lưu Ly trầm mặc một hồi, nhìn xem thần long bên kia đã rõ ràng ở vào hạ phong. Nếu là lại không thâu vào pháp lực, bọn hắn sẽ phải thua, chỉ là mất đi pháp lực mà thôi, còn có thể tu trở về. Hoa Lưu Ly quyết định lấy đại cục làm trọng, duỗi ra hai tay, đưa vào liên tục không ngừng pháp lực cho Cảnh Như Họa. Cảnh Như Họa cảm thụ thể nội tràn đầy pháp lực về sau, vận chuyển thể nội pháp lực, bắt đầu nếm thử vận dụng kỹ năng bên trong hấp công đại pháp. Hấp công đại pháp là hút đi nội lực, thế nhưng là không khỏi không thể vận dụng trong đó nguyên lý hút đi Hoa Lưu Ly pháp lực. Quả nhiên không đầy một lát, Hoa Lưu Ly liền cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực sói mòn càng lúc càng nhanh. Nàng vừa muốn thu hồi trưởng, thế nhưng là giống như bị hút lại nam châm đồng dạng, làm sao cũng chịu không nổi, mặc cho lấy pháp lực sói mòn. Nửa khắc đồng hồ về sau, Hoa Lưu Ly sụi lơ trên mặt đất. Cảnh Như Họa không có gia nhập 9 nam triệu hoán thần long trận doanh, mà là mình tại Thương Thành đổi một đạo cao cấp phong ấn, đem Bạch Trùng phong bế. Đây là con của ngươi, trả lại cho ngươi. Bạch Trùng thôi phong ấn tại một cái hình giọt nước trong tinh thạch, bên trong ẩn ẩn có thể thấy được Bạch Trùng hình dáng. Cảnh Như Họa đem tinh thạch ném cho Hoa Lưu Ly. Ngươi rõ ràng có năng lực phong ấn nó, làm sao còn muốn lừa gạt Ly Nhi? Hoa Thương lần này nổi giận, nàng hỏi không phải ta có thể hay không phong ấn nó. Cảnh Như Họa cũng không có nói láo, là Hoa Lưu Ly mình yêu cầu nàng tham dự 9 nam triệu hoán thần long chi chiến, coi là liền cái này một loại phương thức có thể đánh bại thần long, Cảnh Như Họa cũng sẽ không uổng phí sức lực đi giúp bọn hắn. Ngươi thật hèn hạ. Mani, Cảnh Như Họa nâng lên hai tay, hút vào Hoa Lưu Ly 10 phần pháp lực về sau, công lực của nàng lại đề cao một mảng lớn. Giơ tay lên, Cảnh Như Họa cầm bốc lên phát quyết. Ngươi muốn làm gì? Thanh Mê bọn hắn có loại dự cảm xấu. Thất thải chỉ riêng trong bọn hắn tâm lan tràn ra. Cảnh Như Họa cường hoành đem 9 nam pháp lực dần dần thu nhập thể nội. Theo pháp lực hút vào, con mắt của nàng càng phát ra u ám, từ xanh đậm chuyển thành mực lam, giữa lông mày chu sa nhớ đỏ có thể nhỏ máu. Thanh Mê ca ca, các ngươi thế nào? Hoa Lưu Ly suy yếu nắm lấy Thanh Mê tay, sốt ruột nói, pháp lực của chúng ta đều bị hắn hút đi. Ly Nhi, chúng ta bị lừa. Thanh Mê bất lực nói, hảo hảo làm phàm nhân đi. Cảnh Như Họa nhìn xem 9 nam một nữ, trong thế giới này, ngoại trừ mấy người kia, cái khác phàm nhân chỉ có nội lực, không có thể chống lại. Đây cũng là Hoa Lưu Ly cùng nhau đi tới quá mức thông thuận nguyên nhân lớn nhất. Bây giờ không có pháp lực, bọn hắn cũng thành phàm nhân, cũng sẽ không bao trùm trên cả hoàng quyền, không làm nổi lên sóng gió gì được tới. Mà Cảnh Như Họa cũng không có tính toán giết bọn hắn. Biến thành phàm nhân bọn hắn tự có người sẽ thu thập. Nàng cũng nên rời đi. Túc chủ phải chăng tiến vào hạ một cái thế giới? Phải, mời túc chủ tiếp nhận bản này. Trùng sinh chi thiên hậu. Mani, Cảnh Như Họa nhàn nhạt gật đầu, thân ảnh biến mất tại mọi người trước mặt. Ly Nhi, ngươi thế nào? Cảnh Như Họa sau khi đi, Hoa Lưu Ly một chút hôn mê bất tỉnh, nàng cảm giác được một trận nhói nhói cảm giác truyền đến, cơ hồ khiến linh hồn của nàng đều đang run rẩy. Bệ hạ, nữ hoàng bên người cung nhân nhìn xem một mực nhìn chăm chú lên phương xa bệ hạ, cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng. truyền chậm ý chỉ. Hoa Thánh Quốc như vậy, quy thuộc Bình Đế Quốc, nữ hoàng Xuyên Nàng triều phục. Đứng tại bên tường thành bên trên, gió thổi lên nàng bên tóc mai tóc trắng, sợi tóc đang bay múa, chạm nàng tấm kia tang thương mặt, cũng làm cho người thấy không rõ nàng cảm xúc. Nhưng cung nhân có thể nhìn ra, bệ hạ, tựa hồ bỗng chốc bị rút khô sinh mệnh lực, không còn lúc trước uy nghiêm ni. Ngày 2 tháng 5, đại lục thống nhất, đến tận đây đổi tên là Cẩn Quốc, mà Cẩn Quốc khai quốc chi hoàng tại tế điển thời khắc. Tại Vu Sư Điện cài lên ba bái, Vu Sư Điện, chỉ có một tòa pho tượng, mực phát, màu đen khôi giáp, mắt xanh, giữa lông mày một điểm chu sa. Hàng năm có hàng vạn người tới đây chiều bái, có người thắp hương, cũng có người thoá nước bọt. Đây là thế gian tội nhân, cũng là Cẩn Quốc thần. Hết chương.